Chương 11. 11 pháp, 1 La Mã, phẩm y chỉ. 1 La Mã có lợi ích gì? Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Nhưng bạch Thế Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng. Hai La Mã nghĩ tới dụng ý giống như kinh hai, chỉ khác Nibbida Sirajata chia hai nên thành 11 pháp. Ba La Mã thiếu do bậc đạo sư sở y, tương tự kinh số 4. Bốn La Mã thiếu do tôn giả Sariputta sở y, tương tự kinh số 4. Năm La Mã thiếu do tôn giả Ananda sở y, tương tự kinh số 4 La Mã. Sáu La Mã tai họa. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào mắng giết, chỉ trích, quở trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội, người ấy không gặp một trong 11 tai họa. Thế nào là 11? Không có chứng điều chưa chứng, đã chứng được thời mất đi. Diệu pháp không được tỏ rõ, hay là tư kiêu trong diệu pháp, hay là không quan hỷ, sống phạm hạnh, hay phạm một tội ô uế, hay từ bỏ phạm hạnh và quan tục, hay là thọ bệnh nặng, hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm, hay là bất tỉnh mệnh chung, sau khi thân hoại mạng chung, rơi vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục.

trong ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này Ananda, có thể như vậy. Một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, được ý suy nghĩ đến, vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng thưa tôn giả Sariputta, như thế nào một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, được ý suy nghĩ đến, vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này hiền giả Ananda, tỳ kheo tưởng như sao? Đây là an tịnh, đây là thù thắng, đây là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này hiền giả Ananda, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Vì ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vì ấy vẫn có tưởng. Thật vi diệu thay, thưa hiền giả. Thật hy hữu thay, thưa hiền giả. Sự giải thích của đạo sư và đệ tử tương hợp, tương hội, không tương phản giao. Nghĩa với nghĩa, lời với lời, tức là đối với câu tối thượng. Thưa hiền giả, vừa rồi tôi đã đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn với những câu thế này, với những lời thế này đã trả lời cho ý nghĩa này, giống như tôn giả Sariputta. Thật vi diệu thay, hiền giả. Thật hy hữu thay, hiền giả. Sự giải thích của đạo sư và đệ tử sẽ tương hợp, sẽ tương hội, không tương phản nhau, tức là về câu tối thượng. Chính là mã tác ý. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, có thể không tác ý đến tai, có thể không tác ý đến tiếng, có thể không tác ý đến mũi, có thể không tác ý đến hương, có thể không tác ý đến lưỡi, có thể không tác ý đến vị, có thể không tác ý đến thân, có thể không tác ý đến xúc, có thể không tác ý đến đất, có thể không tác ý đến nước, có thể không tác ý đến lửa, có thể không tác ý đến gió, có thể không tác ý đến không vô biên xứ, có thể không tác ý đến thức vô biên xứ, có thể không tác ý đến vô sở khổ xứ, có thể không tác ý đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, có thể không tác ý đến đời này, có thể không tác ý đến đời sau. Phạm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Này Ananda, có thể như vậy. Một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc. Được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Bạch Thế Tôn, nhưng thế nào một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc. Được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Ở đây, này Ananda, tỳ kheo tác ý như sao? Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này Ananda, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc. Được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Mười La Mã Sanha. Một thời Thế Tôn trú ở Natika, tại ngôi nhà có lợp ngói. Rồi tôn giả Sanha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sanha đang ngồi một bên: Này Sanha, hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục, chứ có thiền định của ngựa chưa thuần thục. Và này Sanha, thế nào là thiền định của con ngựa chưa thuần thục? Con ngựa chưa thuần thục khi bị cột vào má ăn liền thiền tư: có ăn, có ăn. Vì sao? Này Sanha, con ngựa chưa thuần thục khi bị cột vào má ăn không có nghĩ như sao: không biết hôm nay người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì, nay ta có thể làm gì để báo đáp? Con ngựa bị cột vào má ăn thì thiền tư: có ăn, có ăn. Cũng vậy, này Sanha, ở đây có hạng người chưa được thuần thục. Khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến gốc cây, hay khi đi đến ngôi nhà trống, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Người tàn trữ dục tham vào trong, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán, trú với tâm bị sân ám ảnh, bị sân chi phối, trú với tâm bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chi phối, trú với tâm bị trạo hối ám ảnh, bị trạo hối chi phối, trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, bị nghi hoặc chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàn trữ nghi hoặc vào trong, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán. Người ấy thiền tư y chỉ vào đất, thiền tư y chỉ vào nước, thiền tư y chỉ vào lửa, thiền tư y chỉ vào gió, thiền tư y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền tư y chỉ vào đời này, thiền tư y chỉ vào đời sau. Phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, được y chỉ vào đấy, người ấy thiền tư. Như vậy, này Sanha, là người thường tư, không thuần thục. Và này Sanha, như thế nào là thiền tư như con ngựa thuần thục? Con ngựa hiền lương. Này Sanha, con ngựa được thuần thục khi bị cột vào máng ăn, không có thiền tư, có ăn, có ăn. Vì sao? Này Sanha, con ngựa đã thuần thục khi bị cột vào máng ăn, suy nghĩ như sao? Không biết hôm nay người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì, nay ta có thể làm gì để báo đáp? Con ngựa ấy bị cột vào máng ăn, không có thiền tư, có ăn, có ăn. Con ngựa hiền lương. Này Sanha, được thuần thục, nhìn sự áp dụng cây gậy thúc ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc. Ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc, như là một thiệt hại, như là một điểm xấu. Cũng vậy, này Sanha, con người hiền thiện, thuần thục khi đi đến khu rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, an trú với tâm, không bị dục tham ám ảnh, không bị dục tham chinh phục, như thật quán tri sự xuất ly ra khỏi dục tham đã khởi lên. Dĩ an trú với tâm không bị sân ám ảnh, dĩ ấy an trú với tâm không bị si ám ảnh, dĩ ấy an trú với tâm không bị hôn trầm thùy miên ám ảnh, dĩ ấy an trú với tâm không bị trào hối ám ảnh, dĩ ấy an trú với tâm không bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghi hoặc chinh phục, như thật rõ biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Dĩ ấy thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không y chỉ vào gió, thiền tư không y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư không y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. Phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có thiền tư. Lại nữa, này Sanha, với vị ấy, thiền tư như vậy, chư thiên với thiên chủ, các phạm thiên với chúng phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người hiền thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người bậc thượng thủ. Y chỉ vì Ngài thiền, chúng tôi không được biết. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sanha bạch Thế Tôn, thiền như thế nào? Bạch Thế Tôn, là con người hiền thiện, thuần thục thiền tư. Vị ấy thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không y chỉ vào gió, thiền tư không y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư không y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giới sau và phàm. Cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, vì ấy thiền tư, không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vì ấy vẫn có thiền tư. Thiền tư như thế nào? Bạch Thế Tôn, là con người hiền thiện thuần trục, khiến chư thiên với thiên chủ, các phạm thiên với chúng phạm thiên dẫu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người hiền thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người bậc thượng thủ. Y chỉ vì Ngài thiền, chúng tôi không được biết. Ở đây, này Sanha, với con người hiền thiền thuần thục, tưởng đất trong đất được sáng tỏ, tưởng nước trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa được sáng tỏ, tưởng gió trong gió được sáng tỏ, tưởng không vô biên xứ trong không vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng thức vô biên xứ trong thức vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng vô sở hữu xứ trong vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ trong phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, tưởng thế giới này trong thế giới này được sáng tỏ, tưởng thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ. Phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, tưởng tại đấy được sáng tỏ. Thiền tư như vậy, này Sanha, là người đã hiền thiện thuần thục. Dễ thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không y chỉ vào gió, thiền tư không y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào vô sở khổ xứ, thiền tư không y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. Phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vẫn có thiền tư. Do thiền tư như vậy, này Sanha, là con người hiền thiện thuần tục, khiến chư thiên với thiên chủ, với phạm thiên, với chúng phạm thiên, dầu từ xa đảnh lễ con người hiền thiện thuần tục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người hiền thuần tục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người bậc thượng thủ. Y chỉ vì Ngài thiền, chúng tôi không được biết. 11 La Mã, rừng Khổng Tước. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại chỗ nuôi dưỡng Khổng Tước ở khu vườn các du sĩ. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tựu ba pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thiện giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Lại thành tựu ba pháp khác, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Thần biến thần thông, khí tâm thần thông, giáo hóa thần thông. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Lại thành tựu ba pháp khác, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Với chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Thành tựu với hai pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Thế nào là hai? Giới mình và giới hạnh. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, đây là những bài kệ do Phạm Thiên Sanam Kumara nói lên. Sát ly chúng tối thắng, với người tinh chủng tánh, bậc minh hạnh đầy đủ, tối thắng giữa nhân thiên. Này các tỳ kheo, những bài kệ này được khéo hát lên, không phải dụng hát, được khéo nói lên, không phải dụng nói, liên hệ đến mục đích, không phải không liên hệ đến mục đích, và được ta chấp nhận. Này các tỳ kheo, ta cũng nói lên như vậy. Sát ly chúng tối thắng, với người tinh chủng tánh, bậc minh hạnh đầy đủ, tối thắng giữa chư thiên.